Chương 137, trạ cờ dạ diễn sinh, phát động cổ lão truyền thừa. Đi cờ lạt con nẹn trạ tờ chương 137, trạ cờ dạ diễn sinh, phát động cổ lão truyền thừa. Mặc tỉnh táo trả lời để Lý Minh Hy có chút ghé mắt, hắn lại nhìn một chút Khâu Vũ cùng Diệp Thần, lập tức cười nói, vậy mà đều là thực lực không tệ dị năng giả, thế nào, muốn hay không gia nhập ta đoàn lính đánh thuê? Đoàn lính đánh thuê Diệp Thần nhướng mày, nhẹ giọng mở miệng nói, lính đánh thuê không phải vô kim không làm việc ra, các ngươi là đến chấp hành nhiệm vụ. Ừm, Lý Minh Hy ánh mắt chớp lên, kinh ngạc nói, xem ra ngươi đối với chúng ta lính đánh thuê giới sự tình biết đến không ít. Không sai, chúng ta là đến bên này làm việc, nhưng cũng là đến nhận người. Đội trưởng, dạng này tùy tiện nhận người không có vấn đề. A Lao Thiết tựa ở một bên gặm từ kệ hàng bên trên lấy ra lạc kê, miệng bên trong bị nhét tràn đầy, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ. Ngươi không phải nói phổ thông dị năng giả không muốn sao? Lao Thiết, ngươi liền tự mình ăn mình tốt, lần trước Tiêu Nhã về chỗ thời điểm ngươi cũng nói như vậy, người ta hiện tại đơn đả độc đấu thế nhưng là ổn ép ngươi a, làm sao vặn ra bình nước suối khoáng, ùng ục quát lên điên. Cùng mấy ngụm, uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục nói ra, đội trưởng tự có phân tức, hắn nhìn người thế nhưng là rất chuẩn. Lao Thiết lo lắng là đúng, Lý Minh Hy cũng không có phản bác. Trước mặt ba người này hắn đã sớm chú ý tới, nhất là kia trên thân tràn đầy vết máu nam tử, để hắn ẩn ẩn từ đối phương trên thân cảm nhận được nguy hiểm, chỉ một điểm này, cũng đã đầy đủ trở thành hắn đoàn lính đánh thuê cường đại chiến lược. Mà lại, hiện tại tới gần, Lý Minh Hy còn hiện trên người đối phương có bao nhiêu chỗ to to nhỏ nhỏ vết thương, những vết thương này sớm đã máu thịt bé bét, có thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt. Nhưng nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, đối phương thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Phần này sự nhẫn nại cũng không phải thường nhân có thể có. Còn có, Diệp Ẩn trầm ổn tỉnh táo cũng làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Khâu Vũ thực lực hắn không nhìn ra, bất quá có thể cùng hai người này cùng một chỗ ra hỏa, hẳn là cũng không đơn giản. Ba người này, tuyệt đối là có thực lực. Không có ý tứ, chúng ta tạm thời không có hứng thú gì gia nhập đoàn lính đánh thuê. Bất quá, hảo ý của hắn mời lại bị Diệp Thần một ngụm từ chối nhã nhặn. Hà Diệp Thần trả lời có chút vượt quá Lý Minh Hy dự kiến. Phải biết, lúc trước hắn cũng đã gặp qua một chút trò chơi dị năng giả, tại cường hãn thực lực của mình dưới, những người kia thế nhưng là đều nhao nhao muốn đoạt lấy theo hắn, nhưng lại bị hắn vô tình cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không cần tên soàng xĩnh, không cần phế vật. Hắn muốn, là loại kia đáng tin chiến hữu, là có thể yên tâm đi phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu. Có dũng khí Lao Thiết đối Diệp Thần trả lời cũng là hơi sững sờ, lập tức đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Chú ý Tiêu Nhã lẳng lặng đứng tại nơi hẻo lánh, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Làm sao lại là có chút hăng hái nhìn xem Diệp Thần ba người bọn họ, đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ ngạo khí. Bọn hắn đoàn lính đánh thuê nhưng cùng cái khác những cái kia không chính hiệu đoàn lính đánh thuê không giống. Hắn cùng Lao Thiết đi theo Lý Minh Hy nhiều năm, biết rõ Lý Minh Hy nội tình. Binh đoàn bên trong có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, thậm chí còn có không ít lớn uy lực quân dụng vũ khí, những này đều không phải bình thường đoàn lính đánh thuê có thể làm được. Nhưng bọn hắn xác thực có thể dễ như trở bàn tay lấy tới. Bởi vì, sau lưng của bọn hắn, là một cái gia tộc. Hơn nữa còn là một cái truyền thừa mấy trăm năm thế gia. Mà Lý Minh Hy liền là cái kia truyền thừa thế gia đích hệ tử tôn, thân phận tôn quý, lại thực lực cường hãn. Coi như trong gia tộc, cũng có hắn một chỗ cắm rủi. Ha ha, nhưng cho tới bây giờ không có người cự tuyệt qua ta, có thể cho ta một cái lý do a? Lý Minh Hy mỉm cười, nhưng đôi mắt bên trong lại là có một tia lánh mang lấp lóe. Tại cái này loạn thế, không phải bằng hữu, liền là địch nhân. Đây là hắn ra trước, trong tộc trưởng bối căn dặn hắn. Chúng ta đã có nhận Diệp Thần như nói thật nói. Nghe vậy, Lý Minh Hy hơi giật mình, lập tức nhìn về phía đứng tại gian phòng trước cửa Mặc, là ngươi Mặc không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, nhưng hắn trong tay cốt kiếm cũng đã dần dần hóa ra. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ chiến ý, mà cỗ này chiến ý bên trong còn kèm theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra sát khí. Cốt kiếm rội ra bên ngoài cơ thể, sẽ mang theo một trận quái dị xương cốt tiếng ma sát. Lý Minh Hy chú ý tới. Diệp Thần cùng Khâu Vũ cũng đều chú ý tới. Liền ngay cả Lao Thiết cùng làm sao cũng nhao nhao nhìn lại, trong mắt tinh quang lóe lên. Chú ý Tiêu Nhã nâng lên ngạch, thêu lông mày nhíu một cái. Bầu không khí bắt đầu biến kiềm chế, không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chiến cuộc vừa chạm vào tức, liền giống với một thùng thuốc nổ, chỉ cần một cây diêm quẹt, liền có thể triệt để dẫn bạo. Nhưng lại không có ai đi nhóm lửa cây kia kiếp nổ. Bởi vì tất cả mọi người biết, nơi này chiến cuộc vừa mở, rất có thể sẽ dẫn tới bốn phía càng nhiều bất tử nhũ phong. Mặc rất mạnh, Lý Minh Hy có thể cảm giác được, hắn mặc dù đối với mình thực lực rất có tự tin, nhưng tự tin cũng không phải là tự đại. Hắn không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đánh giết đối phương. Đồng dạng, Mặc cũng cảm nhận được Lý Minh Hy trên người khí thế loại này, đối phương cả người liền như là một thanh nhận thân tại vỏ kiếm bên trong bảo kiếm, nhất cử nhất động, nhìn như tùy ý vô thường, nhưng lại thời thời khắc khắc đều có xuất kiếm chuẩn bị. Loại người này, phi thường đáng sợ, bởi vì ngươi không biết hắn có thể hay không xuất thủ, sẽ ở lúc nào xuất thủ. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, đều là tiến đến tị nạn, cần gì chứ Diệp Thần thở dài, khoát tay một cái nói, chúng ta chỉ muốn tại tận thế sống sót thôi, không muốn đắc tội quá nhiều người. Thật sao Lý Minh Hy bỗng nhiên một cái lăng không lật, nhảy đến sau lưng chữ vật trên kệ, nhưng ngươi đã động thủ đàng khi nói chuyện, một đạo hắc ảnh thật nhanh trên mặt đất kích xạ quá khứ, ở trên đường một phân thành hai, vòng qua Lý Minh Hy trực tiếp đem láo thiết cùng làm sao cái bóng cho xuyên. Bóng đen này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, nhưng không có tránh thoát Lý Minh Hy con mắt. Ảnh tử thuốc phược thuật Lý Minh Hy nhìn thoáng qua trên đất bóng đen, lập tức minh ngộ. Kiếm đến tiếp theo trong nháy mắt, Lý Minh Hy đưa tay chỉ về phía trước, phía sau trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ nội thành vực, giống như giao long xuất hải, khí thế bằng bạc. Cùng lúc đó, hắn hai chân tại tủ chứa đồ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân như mũi tên, chỉ một thoáng hướng Diệp Thần phóng đi. Độ nhanh chóng, thậm chí có thể gặp đến sau người có tàn ảnh lấp lóe. Kiếm quang như đuốc, nhanh như thiểm điện. Kiếm chưa tới, khí tới trước. Diệp Thần ngay tại khống chế minh thuật, một ảnh khống hai thân, mà lại đối phương hai người vẫn là có cường hãn năng lực lính đánh thuê thành viên, với hắn mà nói cũng là cực kỳ phí sức. Đối mặt Lý Minh Hy kia kinh hồng nhất kiếm, hắn không thể tránh, bởi vì chỉ cần rút đi ảnh tử thuốc phẫu thuật, hai người kia liền sẽ lập tức gia nhập vòng chiến. Tình huống liền càng thêm bất lợi. Bộ phận bội hóa chi thuật đúng lúc này, Khâu Vũ đột nhiên vọt đến Diệp Thần trước mặt, tay phải bành trướng ở giữa tuôn ra một cỗ khí thế kinh người, sau đó, đống nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, hắn vận dụng thể thuật kỹ năng trọng quyền, phối hợp toàn lực thuộc tính cùng bội hóa chi lực hiệu quả tăng lên, lập tức dẫn động một cỗ quyền thế. Nhưng cỗ này quyền thế tại Lý Minh Hy xâm nhiên kiếm khí trước mặt, lập tức sụp đổ. Một tấc không lưu cổn vật bi, chặt